Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 5 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đố Quyết, phần 4, Khai Tạo Hoa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 9, Phá Trận. Đại tu di chính phản cửu cung đại trận do 54 người đã vây khốn được Phương Giác Hiểu. Ở trong trận, Phương Giác Hiểu chỉ cảm thấy tai mình ù ù, tim đập rất mạnh, đầu váng mắt hoa, bụi đất mờ mịt giống như đang ở giữa phong ba bão táp. Không nơi đặt chân, mỗi lần phát giác ra công lực đều là bị biến hóa hư hư thực thực từ tứ phía, đông tây nam bắc, cùng với cửu cung chính phản khắc chế ngũ hành, cho nên không thể nào phát huy. Nhất thời giống như là cô quân, thủ thành. Không thể nào chiến đấu, cũng chẳng thể nào lùi bước. Tình hình lại cực kỳ hung hiểm. Đại mộng thần công của Phương Giác Hiểu, kỳ thực chính là điên đảo càn khôn ngũ hành di chuyển đại pháp để mà diễn dịch mà thành. Sử dụng âm dương sinh khắc ngũ hành, đảo chuyển bát quái để mà đẩy lực đạo ngược lại trở về người phát lực. Nhưng mà, đại tu di chính phản cửu cung, đại trận này là do 54 vị sư phụ của Triệu Yên Hiệp này phát động, cũng đã ẩn hàm, dịch lý thiên địa tuần hoàn, mượn lực phản lực. Dù là Phương Giác Hiểu này công lực phong thần, muốn lấy một địch đối với 54 quả thực là rất không phải là chuyện dễ. Y hám thần ở trong trận, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lấp loáng, chỉ là hơi bất cẩn một chút sẽ là lập tức thọ thương, nhưng mà lại vô cùng vô phương thoát thân. Tuy nhiên, nghe tiếng y phục phất gió ở sát bên mình, nhưng mà thượng thiên thập địa tung hoành ngang dọc đều đã bị đẩy ngược trở lại. Chỉ cần người bị vây khốn trong trận hơi hơi nôn nóng, vậy thì trận thế này sẽ là thừa cơ phát động dẫn tới. Trong đầu chỉ cần người là nghĩ tới một chuyện không hay, đối phương sẽ lợi dụng tấn công. Bao nhiêu suy nghĩ khác cũng từ đó mà sinh, làm nhiễu loạn tâm trí. Đến khi mà ngươi tàu hòa nhập ma rồi thì mới dừng lại. Đại mộng thần công của Phương Giác Hiểu chỉ là mượn ngoại lực để khắc chế đối phương. Nhưng mà trận thế này lại là nhất định hình hư, mượn nỗi sợ hãi trong lòng của đối phương để mà làm thừa cơ dồn ép, khiến cho bao nhiêu phú quý bần hàn, ưu sầu khổ lạc, quỷ quái thần tiên Phật, thất tình lục dục cùng nhau phát sinh, làm cho đối phương bất chiến tự bại, đã chết ở trong trận. Phương Giác Hiểu biết rõ điều này, cho nên luôn cố gắng chấn định tinh thần. Có điều, y là cũng chỉ có thể cố thủ, không thể nào phản kích. Đúng lúc này, chợt nghe cách một tiếng, bức tường vững chắc tại trận âm linh quỷ quái của 54 người này đột nhiên lại xuất hiện một kẽ hở. Kẽ hở hiện ra thì nghe một tiếng kêu thảm vang lên, một người lại ngã nhào xuống đất. Phương Giác Hiểu lại cướp lấy kiếm của đối phương, chém ngã y, rồi lại quay người cướp lấy một cây ngân thương, đâm thủng cổ họng của người khác. Trận đã phá, cục diện đã biến đổi. Phương Giác Hiểu bay vút lên giống như là một cơn gió, cả một vạt hoa liền đổ gục xuống, liền ngay sau đó là ba cỗ thi thể ngã nhào. Cùng lúc đó, một người khác lại lấy ra một viên lôi hỏa đạn, định ném, thì cánh tay lại chợt bị hất mạnh lên, làm cho cả viên lôi hỏa đạn lại chui tọt vào trong mồm của y. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, rồi cả người của y đã biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Đại hoàn đao và đại phác đao của hai cao thủ khác cũng đã cùng lúc chém vào cổ của mình. Khi mà số địch nhân ngã xuống, lên tới 12 người, thì Phương Giác Hiểu mới dừng lại, chắp tay sau lưng, bước vào trong trận. Dưới ánh trăng, y toát lên một vẻ thanh cao giống như một đóa phù dung, nhưng mà trên mặt đã hiện ra một nét mệt mỏi. Đại tu di, chính phản, cửu cung, đã bị phá. 42 người còn lại, tuyệt đối không thể nào thi triển ra lại đại trận pháp này nữa. Nhưng mà trong lòng của Phương Giác Hiểu hiểu biết rất rõ, nếu như không phải là một trong 54 người này đột nhiên lại bổ về phía trước một bước, vậy thì y tuyệt đối sẽ không thể nào phá được trận này. Y biết rõ, người này bổ nhào về phía trước là do truy mệnh ở phía sau ngọn đồi đã ra tay. Ngoại trừ y, truy mệnh biết điều này, kỳ thực vẫn là còn một người nữa. Người này chính là một trong 50 vị sư phụ của Triệu Yên Hiệp, hai mắt vàng vọt, mũi thì hếch lên, miệng lớn như cái chậu, tướng mạo lại cổ quái vô cùng. Kỳ thực chẳng những là hình dạng y cổ quái, mà cả võ công là cũng cổ quái không kém. Vì vậy trong lòng của y biết rất rõ, mình đã bị người khác làm cho vấp té. Vậy nhưng y lại không dám lên tiếng. Bởi vì đại trận đã bị phá, toàn bộ đều là do bị y vấp té, tạo nên một khẽ hở. Nhưng mà, trong lúc mà thi triển ra một trận pháp, không ai có thời gian để ý tới người khác, chỉ biết toàn lực mà xuất thủ. Vì vậy, nếu như y không nhắc tới, thì sẽ không có kẻ nào biết là y gây họa. Còn nếu như y tự cung ra, tất cả tội trạng sẽ đổ hết lên trên đầu. Y cũng là một người trong giang hồ. Người trong giang hồ giỏi nhất đó chính là chỉ nghĩ đến bản thân. Huống hồ, ở dưới trướng của Triệu công tử, y tuy là cũng là một danh hiệu dễ nghe đó là sư phụ, nhưng mà con người này quả nhiên quá nhiều sư phụ, y cũng là phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ khác, áp lực rất lớn. Vậy cho nên, vị sư phụ này tuyệt đối sẽ không ngu tới mức tự tuyệt môn hộ của mình. Vì vậy, y lại cũng ngậm miệng không nói. Vì vậy, trong lúc trận thế đang phát động tới hồi cực thịnh, không ai để ý tới một cái chân thỏ ra rồi lại thụt vào trong nháy mắt. Cũng không phải ai phát hiện chị Mệnh ở đó. Phương Giác Hiểu lại càng lúc càng tỏ ra vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Y lại nhìn Ngô Thiết Dực. Bây giờ tới lượt của chúng ta. Sau đó lại quay sang nhìn Triệu Yên Hiệp. Người đi đi, ta sẽ không giết chết người. Triệu Yên Hiệp lại không ngờ đối phương phá được đại tu dị trận, nhất thời lại ngây người, không nói được nên lời. Ngô Thiết Dực thấy tình thế không hay, lại vội vàng nói. Triệu công tử, đối phó với hạng yêu nghiệt này, không cần phải giữ đạo nghĩa giang hồ. Chúng ta hãy hợp lực trừ khử hắn. Phương Giác Hiểu lại chậm rãi nói. Cần gì phải lắm lời, các người sớm đang lấy 54 địch 1 rồi còn gì. Hà tất là phải nói thêm một câu thừa thái. Ngô Thiết Dực lại tức giận quát. Người quá cuồng ngạo rồi đó. Phương Giác Hiểu lại không đáp, mà chỉ ngầm. Thế sự... Ngô Thiết Dực lại giật mình, lập tức xuất thủ. Y không kéo dài thời gian mà lập tức xuất thủ ngay, là bởi vì y đã nghe giang hồ tuyên ngôn về thói quen của Phương Giác Hiểu. Trước khi giết chết kẻ bất nghĩa, Phương Giác Hiểu thường cho đối phương một cơ hội. Nếu như đối phương có thể chạy thoát hoặc giả là không bị đánh ngã sau khi y ngâm dứt 12 chữ thế sự nhất trường, đại mộng, nhân sinh kỵ độ thu sầu, thì y có thể để cho kẻ đó một con đường sống. Cũng có nghĩa rằng, một khi Phương Giác Hiểu này bắt đầu ngâm hai câu thơ đầu tiên, chính là đã coi đối phương là một địch nhân hàng đầu và chuẩn bị sát nhân. Tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Ngô Thiết Dực lại không thể chạy trốn, bởi vì cho dù có thể chạy trốn được thành công, kế hoạch bá vương hòa của y cũng sẽ tan thành bọt nước. Y vừa động thủ, y phục đã cuồn cuộn lên giống như là ba đạo cuồng nộ. Chỉ cần đối phương có nửa phần kháng lực, y sẽ có thể dùng Lưu Bị mượn Kinh Châu thần công để nghịch chuyện ngược lại, dồn đối phương vào chỗ chết. Từ chỗ của Truy Mệnh, chỉ thấy dưới bầu trời hôn ám, dưới ánh trăng nhàn nhạt, không có một thanh âm nào phát ra. Chỉ có bóng người cuốn lấy bóng người, nhục thế, truy kích nhục thế, quay qua quay lại, tất cả đều tĩnh lặng như tờ, khiến cho người ta có một cảm giác không lạnh mà run. Nhưng mà Phương Giác Hiểu đột nhiên lại giống như biến thành một nhục thể hoàn toàn không có sinh mệnh. Võ công của Ngô Thiết Dực có thể nói là rất cao, thần công Lưu Bị mượn Kinh Châu lan tràn ra giống như thủy ngân lan trên mặt đất, không một kẽ hở nào là không lọt vào được. Nhưng mà đối mặt với một người không hề có sát khí, tĩnh như nhược thủy, chẳng những là không thể nào che chắn, mà cả một chút khí thế khí phách cũng là không có. Vì vậy, võ công của Ngô Thiết Dực có cao hơn nữa, lúc này cũng là không hề có tác dụng. Thần công Lưu Bị mượn Kinh Châu của y đã vận khí, hơn nữa lại giống như tên đã lên cung, không thể nào không phát. Nhưng mà đối phương lại không có kẽ hở nào để cho y tấn công, lại càng không thể nào phát lực để cho y mượn. Đối phương giống như là một gốc cây, là một tảng đá, lại càng giống với một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lượn trong gió. Y muốn mượn lực lượng đấu trí của đối phương để có thể đánh bại được đối phương, nhưng mà Phương Giác Hiểu cơ hồ căn bản không có ý cầu thắng. Thái độ không coi đánh bại địch nhân là thắng, lại không coi không bị địch nhân đánh bại là thắng này, khiến cho Ngô Thiết Dực lại phải đối mặt với một thất bại thảm bại. Nếu như phát lực tấn công, vạn nhất bị đối phương lợi dụng phản kích, vậy thì chết chắc chứ chẳng nghi. Phương Giác Hiểu giống như là một chiếc lá xoay tròn trong gió, hư hư ảo ảo, chỉ chậm rãi ngâm lên. Trường đại mộng. Ngô Thiết Dực vốn chỉ là mong đối phương mau mau mà ngâm hết hai câu, thế sự nhất trường đại mộng, nhân sinh kỳ độ thu sầu. Bởi vì khi mà đối phương ngầm hết, ít nhất thì y cũng có thể giữ được mạng sống. Phương Giác Hiểu lấy thời gian ngầm hết 12 chữ này để sát nhân. Nếu như để cho hai câu mà đối phương không chết, y sẽ không ra tay sát hại. Với thành danh của Phương Giác Hiểu trên giang hồ, y sẽ tuyệt đối không bao giờ nuốt lời. Nhưng mà Phương Giác Hiểu mới ngầm hết một câu, Ngô Thiết Dực đã cảm thấy mình không thể nào tiếp tục chống đỡ. Y không dám phát lực, chân khí không ngừng lưu chuyển giữa các huyệt đạo trong người. Thập phần thống khổ, đành phải dần dần hóa tán đi, tiềm lực đã tích tụ chuẩn bị phát ra. Không ngờ, ý niệm vừa nảy sinh, Phương Giác Hiểu đã đột nhiên biến thủ thành công, đổi khách làm chủ, chuyển hư thành thực, phát động thế công. Lúc đó, y mới ngầm đến câu thứ hai. Nhân. Chữ sinh vẫn chưa thốt ra khỏi miệng, Ngô Thiết Dực đã oẹ ra một búng máu lớn, bay ngược ra xa ba trượng, rơi bịch xuống đất. Dưới ánh trăng, Phương Giác Hiểu lạnh lùng nhìn Ngô Thiết Dực. Vẫn còn năm chữ nữa, có thể cho ngươi ngầm nốt. Ngươi ngầm nhanh thế nào cũng được, bởi vì... Y lại cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp. Đây có lẽ sẽ là câu nói cuối cùng của ngươi. Chỉ mệnh mắt thấy Phương Giác Hiểu giết chết tứ đại cao thủ phong vũ lôi điện trong nháy mắt, đã biết là y thân hoài tuyệt kỹ. Tuy chàng đã từng giúp y phá đại tu dị trận, nhưng mà chỉ thấy y chỉ cần lợi dụng một cái hở nhỏ đó, một mạch đã giết chết 12 địch thủ, trong lòng lại càng thêm khâm phục. Cho tới tận bây giờ, lại được mục kích y, mới ngâm ra 7 chữ, đã đánh bại Ngô Thiết Dực. Trong đó, còn có 2 chữ là ngâm trước khi động thủ, chàng lại càng thêm ngưỡng mộ hơn, tự biết công lực của mình, hãy vẫn còn kém đối phương một bậc. Ngô Thiết Dực lại thở gấp. Ta vẫn còn có bảo tàng, người vẫn chưa biết ở đâu, người không thể nào giết chết ta được. Phương Giác Hiểu lắc đầu. Ta muốn giết chết người là bởi vì ngay bộ hạ cũ của người tố cáo những hành vi bất nghĩa, bất nhân, thương thiên hại lý của người. Còn về tài bảo, có hay không cũng chỉ là một đóa phù vân. Ta cũng không thèm muốn. Vì vậy, ta lại không có lý do gì để không giết chết người. Ngô Thiết Dực quay đầu lại nhìn Triệu Yên Hiệp kêu lên. Triệu công tử. Phương Giác Hiểu lạnh lùng lại nhìn Triệu Yên Hiệp. Nhân lúc mà ta vẫn còn chưa động sát cơ, cút đi. Triệu Yên Hiệp lại nhìn Ngô Thiết Dực đang nằm dưới đất, chậm rãi nói. Chẳng trách, giang hồ truyền ngôn rằng Phương Giác Hiểu là khắc tinh của Ngô Thiết Dực. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy hai vị xuất thủ, tại hạ đêm mới biết, truyền ngôn quả nhiên là không ngoa. Y lại cười khan một tiếng rồi lại nói tiếp. Lưu Bị mượn kinh châu thần công của Ngô Đại Nhân cổ quái phi thường, khi thế trầm hùng. Nhưng mà gặp phải đại mộng thần công của đại mộng Phương Huynh, liền đã toàn bộ bị hóa giải trong vô hình. Tại hạ đây vô cùng khâm phục. Y lại thở dài một tiếng rồi tiếp lời. Vậy chẳng lẽ Phương Huynh lưu lại cho ta một tính mạng, Triệu Mỗ lại phải biết điều mà bỏ đi. Chỉ tiếc... Triệu Yên Hiệp lại nhướng cao mày nói. Giang hồ này cũng có truyền ngôn nói rằng khắc tinh của đại mộng Phương Giác Hiểu là thần kiếm Tiêu Lượng. Mà thần kiếm Tiêu Lượng lại vừa có tới đây, khiến cho đại hạ muốn là rời đi, cũng là không có nỡ bỏ qua một trường ác đấu đặc sắc này. Sắc mặt của Phương Giác Hiểu giống như phủ một tầng sương mù. Dưới ánh trăng, biển hoa tĩnh lặng. Phương Giác Hiểu lại đột nhiên quay người, chỉ thấy một thanh niên thần tình buồn bã đang bước tới. Ánh mắt của Phương Giác Hiểu chợt lộ ra một cảm tình đặc biệt. Đệ đã tới rồi. Thần kiếm Tiểu Lượng đã tới. Tiểu Lượng vừa tới, chưa nói gì đã hắt hơi một cái. Phương Giác Hiểu cũng há miệng ngáp dài. Tiểu Lượng lại nghiêng đầu. Sư huynh. Phương Giác Hiểu cũng đáp lại một tiếng. Sư đệ. Tiểu Lượng lại nói. Bệnh cũ của sư huynh hình như vẫn chưa khỏi. Phương Giác Hiểu lại cười cười. Đại khái người bị bệnh trong thiên hạ này đều không có muốn chữa khỏi chứng bệnh này. Đó chính là bệnh lười. Một ngày ta ngáp lên hơn 300 cái, coi như cũng là hưởng thụ cũng được. Bệnh này có khi không khỏi là còn tốt hơn đấy chứ. Dứt lời, y liền hỏi ngược lại Tiêu Lượng. Về bệnh mũi của sư đệ hình như là cũng chưa khỏi. Tiêu Lượng lại cười cười. Nhân sinh có chuyện gì thập toàn thập mỹ đâu. Không có bệnh mũi thì biết đâu lại có bệnh khác làm hại mình. Có bệnh mũi để có thể nhắc nhở chỗ tốt của thân thể khỏe mạnh. Huống hồ, một ngày hắt hơi 100-200 cái là để khí huyết lưu thông, cũng đâu phải là chuyện xấu. Nói đoạn, y lại hắt hơi thêm một cái, rồi lấy ra thêm một tấm khăn trắng, lau lau lỗ mũi. Phượng Giác Hiểu lại cũng lên tiếng đáp lời, còn có một vẻ mệt mỏi đến lạ kỳ. Bệnh của sư huynh đệ chúng ta, chỉ sợ không thể nào chữa được. Tiểu Lượng cũng cười cười, trong tiếng cười có một sự tịch mịch vô cùng. Vì vậy sư phụ đã nói rồi, hắt hơi vạ ngáp, không tránh khỏi một trận chiến. Xem ra, thực sự là không thể nào tránh khỏi. Phương Giác Hiểu lại nói. Sư huynh đệ chúng ta, nhập môn, học nghệ đều là không cùng thời gian. Chỉ là gặp nhau có 3 lần. Đây lại là lần thứ 4. Không ngờ, lần thứ 4 gặp mặt thì lại... Tiểu Lượng nói. Huynh học đại mộng của sư phụ, đây thì học thần kiếm. Chỉ e trận chiến này đã được định từ sẵn trước rồi. Phương Giác Hiểu lắc đầu. Ta có chuyện lại không hiểu. Tiểu Lượng nói. Huynh không hiểu điều gì? Phương Giác Hiểu đáp. Đệ và Triệu Yên Hiệp và Ngô Thiết Dực tuyệt đối không phải là cùng đường. Hà cớ gì lại phải bị vì bọn họ mà chiến đấu? Tiểu Lượng lại thở dài, thanh âm tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không phải là đệ xuất thủ vì y, mà là bởi vì một lời hứa, báo ân, không thể nào không xuất chiến được. Phương Giác Hiểu lại nói. Ồ? Chị mày cũng đang lưu thần lắng nghe. Từ lúc Tiểu Lượng xuất hiện, chàng liền liên tưởng đến chuyện lãng huyết đã xảy ra ở chuyện hóa điệp lâu. Bằng không thần kiếm Tiểu Lượng tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong võ lâm, Tiểu Lượng nổi danh là hình thích, phiêu hốt, hành sự kỳ quái. Xưa nay tuy là không đến nỗi được gọi là đại hiệp, nhưng mà cũng quang minh lỗi lạc, ghét ác như cừu. Không hiểu tại sao lại bán mạng cho bọn Triệu Yên Hiệp. chỉ nghe Tiểu Lượng nói, huynh có khí chất tinh kỳ, để được ân sư thu làm đồ đệ, coi điều gia cảnh của huynh đầy đủ, ngoài trừ ngủ gật thì chỉ có việc tập võ, không cần phải lo nghĩ những chuyện khác. Khóe miệng của y lại khẽ nhếch, nở một nụ cười thê lương. Còn đệ thì sao? Phương Giác Hiểu chậm rãi thở dài. Ta biết gia cảnh của sư đệ không có được đầy đủ lắm. Có điều, lúc đó cả sư đệ và ta cũng là chưa từng gặp nhau bao giờ. Làm sao mà biết được chuyện này? Tiểu Lượng nói. Chuyện này không có liên quan tới huynh. Huynh không cần phải đa tâm. Chỉ là trước khi đệ học hành tuyệt nghệ, nghèo tới mức độ không có đất cắm rồi. Tất cả đều phải là phải nhờ sư phụ. Phụ thân của Triệu Công Tử tiếp tế mới có thể sống qua cơn đói khát. Vậy cho nên, khi mà đệ luyện thành kiếm pháp... Phương Giác Hiểu thất thanh thốt lên. Chính là Triệu Nhất Chi. Triệu Nhất Chi là phụ thân của Triệu Yên Hiệp, nổi danh là một đại thiện nhân, xây cầu đắp đường, hành hiện thi ân cho rất nhiều người. Tiểu Lượng gật đầu. Phương Giác Hiểu lại trầm ngâm một lúc rồi nghiêm nghị. Ta không có giết Triệu Yên Hiệp, để không cần phải động thủ với ta. Tiểu Lượng lắc đầu. Không có tác dụng. Triệu đại thiên nhân đã nói để muốn hồi báo ân tình này, chỉ cần xuất thủ cứu giúp nhi tử của ông ta 3 lần. Y lại nở một nụ cười châm biếm. Có lẽ Triệu đại thiên nhân đã nhìn thấy nhi tử của mình sẽ làm ra những chuyện bất nghĩa, tương lai tất nhiên là sẽ có kiếp họa đến lâm đầu, cho nên muốn mượn thanh kiếm này của đệ thay cho y hóa giải kiếp nạn 1 lần. Phương Giác Hiểu nói. Vì vậy ở Hóa Điệp lâu đệ đã thay hắn cầm chân của Lãnh Huyết. Tiểu Lượng gật đầu. Đó là lần thứ nhất. Phương Giác Hiểu nói. Vậy thì trận chiến này là lần thứ hai. Tiểu Lượng lắc đầu rồi lại gật đầu. Cũng là lần thứ ba. Phương Giác Hiểu ngạc nhiên. Tại sao lại nói như vậy? Song mục của Tiểu Lượng sáng rực, quay sang nhìn Tiểu Lượng. Những lời mà đệ đã nói ra tuyệt đối sẽ không nuốt lại. Đã nói xuất thủ với y 3 lần, tự nhiên sẽ làm được. Có điều trong đó, nếu như có huynh đệ bằng hữu, vậy thì sẽ tính là 2 lần xuất thủ. Lần này cũng coi như lần cuối cùng mà đệ xuất thủ vì y. Y quay đầu lại nhìn Phương Giác Hiểu. Bất kể là ai, là huynh giết đệ hay là đệ giết chết huynh, đệ cũng sẽ toàn lực xuất thủ. Có điều bất kể là huynh hay là đệ chết, người còn lại cũng nên giết chết y để báo thù cừu cho đối phương. Câu nói này giống như là chém đinh chặt sắt, không hề lưu lại giống như dư địa, khiến cho cả Triệu Yên Hiệp cũng phải biến sắc. Phương Giác Hiểu thở dài. Tiêu sư đệ, đại trượng phu nói lời giữ lời, đã nói thì phải làm, đây là một chuyện đúng, nhưng mà cách làm như vậy không phải là hại người hại mình sao? Tiểu Lượng lại cười buồn bã. Đệ không thể nào nuốt lời, đại trượng phu một lời quý hơn ngàn vàng, nếu như đã hứa rồi thì cho dù là phạm phải thiên điều đệ là cũng phải bất chấp. Người luyện kiếm vốn là đã bất nhất, bất chấp thần ma quỷ quái, chỉ cần là kẻ nào cản trở con đường luyện kiếm thì bất kể là thiên địa nhân sư, huynh đệ thê nhi, tất cả đều sẽ phải bị trừ diệt. Phương Giác Hiểu lại chợt đợi cho y nói hết câu rồi hỏi ngược lại. Muốn thành kiếm đạo cần phải lục thân bất nhận, vô tư vô dục cũng là vô tình. Nhưng vấn đề là cho dù là luyện tập được thành đạo, nhưng mà đoạn tuyệt tình duyên như vậy đệ có làm nổi không? Tiểu Lượng lại trầm giọng. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, trận chiến này chính là đoạn tuyệt tình duyên. Phương Giác Hiểu nói. Nếu như thực sự có thể bất chấp tất cả để mà tham tu kiếm đạo, vậy thì đệ hà tất còn phải giữ lời hứa kia làm gì? Tiểu Lượng lại không nói gì, hồi lâu sau mới chậm rãi quay sang nhìn Triệu Yên Hiệp. Muốn hóa giải trường quyết đấu này, chỉ có y mới làm được. Phương Giác Hiểu cũng quay sang nhìn Triệu Yên Hiệp. Triệu Yên Hiệp vẫn ung dung chắp tay, lại thở dài. Từ lâu đã nghe đại hiệp tiền bối Đại Mộng Thần Kiếm cố tịch triều võ công xuất thần nhập hóa, nay đã được thấy 2 đồ đệ đích truyền của ông ta quyết chiến như thế nào, vậy thì còn gì bằng nữa. Cho dù có phải chết, ta đây cũng là không thể nào không xem. Y nói tựa như là một trận chiến giữa Tiêu Lượng và Phương Giác Hiểu hoàn toàn là không hề liên quan tới mình, mà y chỉ tới đây để quan chiến. Nhưng mà câu nói này không nghi ngờ gì đã đẩy Tiêu Lượng và Phương Giác Hiểu vào chỗ không thể nào quay đầu. Tiểu Lượng thở dài một tiếng, rồi lại gằn giọng nói từng chữ một với Triệu Yên Hiệp. Triệu Yên Hiệp, sau trận chiến này, trận tiếp theo sẽ là người. Phương Giác Hiểu lại ngáp dài một cái, lại nhèo nhèo mắt nhìn Triệu Yên Hiệp. Nếu như người sống là ta, vậy thì ta cũng sẽ giết chết người. Triệu Yên Hiệp chẳng hề sợ hãi. Phải, có điều thần kiếm Tiêu Lượng và Đại Mộng Phương Giác Hiểu như các người không thể nào tránh ra khỏi một trận quyết chiến sinh tử. Nói dứt lời, cả không gian liền yên lặng trở lại. Dường như chỉ còn lại Phương Giác Hiểu và Tiêu Lượng. Hết chương. Hồi 10, Đại Mộng Thần Kiếm. Biển hoa rung rinh, trăng sáng treo lơ lửng trên trời. Phượng Giác Hiểu và Tiêu Lượng gườm gườm nhìn nhau, ở trên người không có một chút nào sát khí. Tiêu Lượng lại cười khổ. Đệ không thể bại được. Phượng Giác Hiểu lại hiểu rõ điều này. Kiếm của thần kiếm Tiêu Lượng, nếu như không thể thắng thì chỉ có thể bại. Một lần thắng, kiếm khí sẽ càng mãnh liệt. Lưỡi kiếm mỗi lần uống máu của địch nhân sẽ càng sắc bén. Nhưng mà chỉ cần bại một lần, y sẽ mãi mãi không thể nào thắng được nữa. Giống như là một vị chiến thần chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Bại tức là chết. Huống hồ, kiếm của Tiêu Lượng là chết kiếm. Dùng một thanh kiếm gãy làm kiếm là biểu thị quyết tâm không thể nào gãy hơn được nữa. Nhưng mà Phương Giác Hiểu cũng không thể bại. Thế sự vốn là một giấc mộng dài, thành bại đáng lẽ không nên để ở trong lòng. Nhưng mà Phương Giác Hiểu hiểu biết rất rõ, y có thể dùng thái độ không cầu thắng, cũng là không cho bại là thua của y để ứng phó với bất cứ một khiêu chiến nào. Nhưng mà tuyệt đối không thể nào dùng phương pháp này để mà đối phó với Tiêu Lượng. Bởi vì kiếm pháp của thần kiếm Tiêu Lượng đó là lấy uy để áp chế địch nhân, lấy thế để giành thắng lợi. Phương pháp này được lấy từ thiên. Thiên uy, lâm tiết bất biến, ở trong bình pháp. Bình pháp đã có viết, bất động chế địch gọi là uy, vừa động đã chế địch gọi là thế. Uy lấy tính để chế thiên biến, thế lấy động để ứng vạn hóa. Đáng sợ nhất chính là kiếm pháp của Tiêu Lượng đã có thể sinh ra muôn ngàn biến hóa ở trong một sát na ngắn ngủi. Trong uy của nó sẽ sinh ra thế của động, tự động lại chuyển thành tính, hư hư thực thực, vạn lần không sai. Đại Mộng Thần Công của Phương Giác Hiểu thực chất là mượn lực của đối phương để đánh bại đối phương, nhưng mà đối mặt với thái độ không gì không được này của Tiêu Lượng, y sẽ tuyệt đối không kịp xuất thủ tấn công ở trong lúc đối phương chuyển từ tính sang động. Trừ phi, Phương Giác Hiểu thay đổi thái độ, phải dùng tâm cầu thắng, vận Đại Mộng Thần Công áp chế với đối phương trước, vừa chạm vào, đã phát ra, như vậy thì mới mong có hy vọng. Còn nếu không, y tất bại chứ không nghi. Vì vậy, Phương Giác Hiểu cũng thở dài. Ta cũng không thể nào bại được. Hai người chỉ có thể thắng, không thể nào bại cùng quyết đấu. Kết quả thường là chỉ một bên thắng, một bên bại, hoặc giả lưỡng bại câu thương. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không còn con đường nào khác. Phương Giác Hiểu trù sát tứ đại cao thủ Phong Vũ Đồi Điện, rồi là còn phá đại tu dị trận. Hạ sát 12 người, đánh bại Ngô Thiết Dực, nhưng mà y vẫn chưa lấy bình khí ra. Lúc này, y đã cuối cùng rút ra bình khí. Bình khí của y thì ra chính là một tấm kính. Một tấm kính lưu ly rộng một thước, cao ba thước, dày nửa thốn. Bình khí này của y nhẹ như là thủy tinh, nhưng mà cũng không biết là làm bằng chất liệu gì. Chỉ thấy lúc lấy từ trong người ra chỉ lớn bằng cái hộp nhỏ, mở ra thì liền lớn đến nhanh chóng. Tinh kính lấp loáng dưới ánh trăng. Những người có mặt tại trường, kể cả Truy Mệnh đều không biết tấm kính này của y có tác dụng gì. Chỉ biết là cho dù bị vây khốn ở trong trận, Phượng Giác Hiểu vẫn là chưa hề lấy tấm kính này ra. Lúc này mới lấy ra để sử dụng, chắc chắn là tuyệt chiêu tất sát của y. Chỉ thấy Tiểu Lượng nhướng mày, song mục sáng rực, lại chậm rãi nói từng chữ. Ngô Thiên Kính. Phượng Giác Hiểu lại khẽ cười. Thiên kính, sư phụ truyền thụ, sư phụ ban tặng. Nhưng lại không ngờ. Tiểu Lượng lại hắt hơi. Y vừa hắt hơi, đầu vai liền khẽ rung động, hai mắt sáng lên như điện, uy quang xạ ra tứ phía, thanh đoạn kiếm từ từ đưa lên. Không ngờ, Ngô Thiên Kính lại có một ngày đối đầu với thần chết kiếm. Đây là câu nói cuối cùng của hai người trước khi quyết đấu. Lồng ngực của Tiêu Lượng bị lửa đấu trí thiêu đốt, song y vẫn là chưa xuất thủ, phát ra từ phía của Phương Giác Hiểu cũng là có sát khí tràn tới giống như núi đổ. Khi mà thì khí thế của cả hai hoàn toàn như nhau, giống như là hai thanh kiếm chạm vào nhau đến tóe ra lửa. Tiểu Lượng đã phát hiện ra sát khí của mình càng lớn thì sát khí của đối phương lại càng bức tới. Nhưng mà y chỉ liếc một cái đã coi như không, tâm thần chuyên chú vào thanh kiếm trong tay. Y không hề có một mực tiến tới, cho nên tâm thần vẫn chấn định như sơn. Một cơn gió thoảng qua, chỉ thấy thân ảnh của đối phương thấp thoáng rồi lại biến mất. Là đối phương không nhẫn nại được nữa. Tiểu Lượng đã không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều hơn, kiếm quang lóe lên, đâm ra như điện. Một kiếm này của y quả như là trúng đích. Chỉ nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, mảnh kính bắn ra tung tóe, y đã đâm trúng cái bóng của chính mình. Trong sát na đó, toàn bộ sát khí nhuệ khí của y đều đã phát tán cả ra bên ngoài, đâm vào trong hư vô. Phương Giác Hiểu lại lướt ra phía sau lưng của Tiêu Lượng. Tuy y không có cách nào khiến cho Tiêu Lượng tự đâm chính mình, nhưng mà đã dùng Ngô Thiên Kính kết hợp lại với Đại Mộng Thần Công, hóa giải thần chết kiếm của Tiêu Lượng trong vô hình. Lúc này, việc mà y cần làm là chế trụ huyệt đạo của Tiêu Lượng, sau đó giết chết Ngô Thiết Dực, rồi sẽ giải khai huyệt đạo cho Tiêu Lượng. Y dùng Ngô Thiên Kính và Đại Mộng Thần Công để phá ra một kiếm của Tiêu Lượng, ước chừng đã là nắm chắc phần thắng. Nhưng mà y nằm mộng cũng không ngờ rằng chính lúc này chỉ có một luồng kình lực ập tới giống như thác đổ. Lúc này bàn tay của y đã đặt ở trên bối tâm huyệt trên lưng của Tiêu Lượng. Y vốn muốn vận công lực đẩy và tạm thời phong tỏa huyệt đạo của họ Tiêu, chẳng ngờ luồng kình lực kia lại cuộn đổ tới, thế tựa như phong lôi. Phương Giác Hiểu cũng ứng biến rất nhanh, thân hình trôi nổi như cánh bèo trên mặt nước, phiêu phiêu hốt hốt. Chỉ cần đối phương đánh vào trong khoảng không, y sẽ lập tức mượn lực phản kích, đánh ngã địch nhân. Nhưng mà không ngờ, trường lực của đối phương đang giống như sóng chiều cuộn dâng, lại bỗng chốc hóa thành hư ảo, biến thành hư đối hư, ngược lại thành thực. Nói thì rất chậm, nhưng mà thực tế diễn ra quá nhanh. Trường lực của người này đã kích trúng Phương Giác Hiểu. Lực đạo một kích này cũng đủ để khai sơn phá thạch, trong chớp mắt đã dồn cả sang người của Phương Giác Hiểu. Phương Giác Hiểu nhất thời không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân giống như căng phồng. Một cố kình lực khổng lồ đã đi qua cơ thể, chuyển tới trường tâm. Như vậy, chẳng khác gì Tiêu Lượng phải chịu một trận kích vào trong chỗ yếu hại. Tiêu Lượng đánh ra nửa chiêu đã nhầm ta thành địch, cho nên đã bị Phương Giác Hiểu đánh bại. Nhưng mà y không thể nào ngờ rằng Phương Giác Hiểu lại xuất động thủ như vậy. Phương Giác Hiểu toàn thân vận Đại Mộng Thần Công để đánh bại Tiêu Lượng, nhưng mà trong một khoảnh khắc không cẩn thận cũng đã bị Tiêu Lượng làm cho bị thương không nhẹ. Tiêu Lượng ngã xuống, Phương Giác Hiểu cũng đã gục người xuống đất. Người xuất thủ ám kích vỗ vỗ tay, cơ hồ giống như đang phủi bụi. Thần kiếm Tiêu Lượng, kiếm pháp như thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại Mộng Phương Giác Hiểu, hư hư thực thực, dùng hư chế thực lại càng khiến cho ta phải bội phục sát đất. Chỉ tiếc là bọn người bắt về, không ngờ lại còn có hoàng tước ở phía sau. Phương Huynh và Tiêu Huynh đều là thế gian kỳ hiệp, thực sự không ngờ lại bại dưới tay của tại hạ đó. Triệu Yên Hiệp lại vui vẻ cười cười. Triệu Yên Hiệp xuất thủ quả thực là bất ngờ, ngay cả Truy Mệnh ở bên quan sát là cũng không kịp ra tay ngăn cản. Điều làm cho người ta kinh hãi đó chính là võ công của Triệu Yên Hiệp vừa rồi tuyệt đối cao hơn Ngô Thiết Dực. Tiêu Lượng ngã xuống, thổ ra một búng máu, rồi lại thêm một búng nữa, liên tiếp 7-8 lần liền. Nhưng mà y vẫn còn cảm thấy huyết khí sục sôi, cơ hồ vẫn như là còn vô số búng máu phải uệ ra nữa. Giờ y đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ biết ngẩng mặt nhìn Phương Giác Hiểu thở phều phào. Sư huynh, lần này chúng ta là ngao cỏ tương tranh rồi. Phương Giác Hiểu cũng đã thọ thương nên phủ tạng bên trong, vừa nôn ra máu vừa nói. Là ta đã liên lụy tới đệ. Nếu như ta không đánh đệ một trường, làm sao lại để cho tên tiểu nhân này dùng di sơn hoán nhạc để đánh đệ trọng thương như vậy? Tiểu Lượng lại cười thảm. Nếu như không phải là đệ, huynh lại không cần đánh trận chiến oan uổng như vậy. Triệu Yên Hiệp lại cười cười. Hai người cũng là không cần phải đùn đẩy với nhau nữa. Ta cũng là sẽ không giết chết các người đâu. Đợi được dược vật này luyện thành, các người uống vào sẽ là nghe theo lệnh của ta sai sử, chắc chắn là sẽ trở thành những trợ thủ hiếm có. Phương Giác Hiểu lại biến sắc. Người hãy giết chết chúng ta đi. Tiêu Lượng lại tức giận gầm lên. Ta đều có thả chết cũng là không để cho cái tên tặc tử nhà ngươi lợi dụng. Triệu Yên Hiệp lại cười khẽ. Muốn chết chỉ sợ là không dễ dàng như thế. Ngô Thiết Dực lại bước lại gần. Ánh mắt sợ hãi của y có vẻ nhận thấy y không hề biết võ công của Triệu Yên Hiệp lại đáng sợ như vậy. Di Sơn Hoán Nhạc là một tuyệt kỹ đã thất truyền từ mấy chục năm trước. Ngoại trừ võ lâm quái kiệt Triệu Ai Thương đã từng sử dụng để đánh bại trưởng môn Lục Đại Phái, chưa từng nghe nói có người nào biết sử dụng nó. Nhưng mà không ngờ, Triệu Yên Hiệp này lại sử dụng thứ kỳ công này để ám toán Phương Giác Hiểu cùng Tiêu Lượng. Triệu công tử, đêm dài lắm mộng, hay là chạm thảo trừ căn luôn thì hơn. Ngô Thiết Dực lại bị Phương Giác Hiểu đánh bại, cho nên chỉ hận không thể nào lập tức cho y một trưởng chết ngay tại chỗ. Chẳng ngờ, Triệu Yên Hiệp lại mỉm cười lắc đầu. Một trưởng này của ta mà đánh xuống, chỉ sợ có người lại không đồng ý. Ngô Thiết Dực biến sắc. Ai? Triệu Yên Hiệp lại cười cười. Bằng hữu đang nấp sau đồi đất. Chỉ nghe y cao giọng nói tiếp. Bằng hữu, mời ngươi ra đây, còn nếu không... Y vừa nói, song trưởng đã vận sẵn công lực di sơn hoán nhạc, chỉ có đối phương dị động sẽ lập tức tấn công, tuyệt đối không thể nào để cho đối phương đi cứu Giác Hiểu và Tiêu Lượng. Nhưng mà y nằm mộng cũng không ngờ được, mình vẫn chưa dứt lời thì đã có một hai đạo kinh lực từ biển hòa phía sau ào ào đổ tới, một tả một hữu, nhanh tự nhiên là thiểm điện kinh lôi, khi thế tự nhiên là phong uốn mình. Sự việc này quá bất ngờ, Triệu Yên Hiệp lại chỉ kịp kêu lên một tiếng, tung người nhảy ra xa ba trượng để tránh chiều. Ngô Thiết Dực phát giác ra có người tấn công mình thì đã quá muộn, chỉ đành phải vận công ngạnh tiếp. Trong lúc hốt hoảng, y là cũng không kịp vận dụng Lưu Bị mượn Kinh Châu để thần công, chỉ là có thể toàn lực nghiến răng, lấy cứng chọi cứng. Y lại chỉ thấy cổ tay tả đã bị chấn lực làm cho gãy gục xuống, còn cánh tay hữu thì đã toàn thân tê liệt, nhưng mà cũng kịp mượn thế tung mình ra phía sau hơn một trượng. Truy mệnh tung cước, đẩy lui hai đại cường địch đến, lập tức hạ thân, cứng rắn ở trước mặt của Tiêu Lược và Phương Giác Hiểu. Triệu Yên Hiệp vốn đang chiếm được thế thượng phòng, có thể khống chế được cả hai người Tiêu Phương. Nhưng mà y không thể nào ngờ rằng, Truy mệnh đã dịch chuyển đến ẩn phục trong cánh đồng hoa từ lâu, chờ đợi thời cơ để phát động. Ngô Thiết Dực lại tức giận gầm lên. Làm sao mà ngươi có thể tới được đây? Còn có bao nhiêu người nữa? Ngô Thiết Dực lại thoạt nhìn thấy Truy mệnh, sợ rằng chàng đã kịp thời tập trung quan binh tới đây để vây bắt, cho nên mới thốt lên như vậy. Còn Truy mệnh thì vốn cũng đã định chờ tập Mai Hồng dẫn Lãnh Huyết tới đây thì là mới động thủ. Nhưng mà lúc này, vì cứu Tiêu Lượng và Phương Giác Hiểu, chàng là cũng không dám suy nghĩ gì quá nhiều, cho nên lập tức hiện thân động thủ. Triệu Yên Hiệp lại cười khẩy. Chỉ có mỗi mình y. Truy mệnh biết rõ sẽ có người tới tiếp viện, bèn cố ý. Triệu công tử, hóa ra tai của ngài cũng thính quá. Triệu Yên Hiệp lại nói. Các hạ chính là danh bổ Truy mệnh ở trong tứ đại danh bổ sao? Truy mệnh lại cười cười. Lần này đành phải xin Triệu công tử tha mạng rồi. Triệu Yên Hiệp lại cười cười. Ta lại không có ý đồ giết chết các hạ. Truy mệnh lại mỉm cười nheo mắt, nhìn y và Ngô Thiết Dực. Công tử không phải tha mạng của ta, mà là hai vị Đại Mộng và Thần Kiếm. Triệu Yên Hiệp thở dài một tiếng, lại nghiêm giọng. Vậy hạ tất phải như thế? Y ngừng lại giây lát rồi lại nói tiếp. Các hạ nói như vậy, ngược lại lại khiến cho ta không thể nào không giết chết cả ba người. Truy mệnh lại nói. Không có cách nào khác sao? Triệu Yên Hiệp hỏi ngược lại. Truy mệnh tam gia, vậy thử nói xem, còn có cách nào khác? Nói đoạn, y liền ngước mắt nhìn Truy mệnh chầm chầm. Nếu như ta mời ngài gia nhập, ngài có chịu nhận lời không? Truy mệnh lắc đầu. Không. Triệu Yên Hiệp lại cười cười. Cho dù là có, cũng là không có tác dụng gì cả. Bởi vì ta sợ ngài lại đang giở kế đa đào, trá hàng rồi lại còn phản công. Lúc đó, ta liền trở thành một trong những người bị tam gia bắt về quy án. Truy mệnh lại nghĩ ngợi giây lát. Xem ra, đúng là không còn cách nào khác. Triệu Yên Hiệp lại thẳng người dậy, đưa cánh tay đang giấu ở trong tay áo ra ngoài, điềm đạm nói. Mời. Lúc này, vầng trăng đã lên giữa đỉnh đầu, trông giống như là một tấm kính sáng. Cảnh sắc như họa. Ánh trăng dưới xuống biển hoa lại càng không gian thêm thơ mộng. Triệu Yên Hiệp lại tùy tiện đứng đó, mì thanh mục tú, thần thái tự nhiên và tiêu sái. Phảng phất như là một vầng trăng trên cao đã làm cho y động thi hứng, muốn phóng bút viết ra một bài thơ. Nhưng mà Truy mệnh thì biết rõ, trước mắt của chàng là một kẻ địch cực kỳ cao thâm mặt chắc. Chàng một mặt thân giới bị, một mặt khác cũng là muốn tìm cho mình một cách kéo dài thời gian, hy vọng Lãnh Huyết sẽ kịp thời dẫn người tới đây để cứu viện. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 4. Khai Tạ Hoa.